Chương 686, quay lại Thái Bình, mới trưởng giáo. Ba người quay lại Đông Hải Long Cung Đại Điện, phân chia chủ khách ngồi xuống, có cung Nga dâng nước trà, còn không cần nói, lại nghe được môn chuyện truyền đến một trận thiếu nữ hô quát, nghe nói Diệu Tú mạch lạc pháp lực, tiên thiên trí thuần đã xảy ra rồi, nhưng không biết có phải hay không là thực sự. Nói, đã thấy một cái đầu đầy tiểu biện lào đảo, làm mặt chiêu thiên ngạo kiểu thiếu nữ đi đến, lấy ánh mắt đánh giá Ngọc Độc Tú, sau đó khịt khịt mũi, quả thật là thơm rất nhiều. Đông Hải Long Vương vội ho một tiếng, cái vui, còn không thành thật ngồi xuống. Dạ, phụ vương Ngao Nhạc hướng về phía Ngọc Độc Tú làm cái mặt quỷ, sau đó ngồi ở Đông Hải Long Vương bên người. Đông Hải Long Vương nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra không hiểu ánh sáng, Diệu Tú, ngươi hôm nay tiên thiên trí thuần, tạo hóa chắc là không xa vậy, nếu là có thể chứng liền một luồng trí thuần tạo hóa, lại tiền đổ vô lượng đại đạo sinh cũng. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật đầu, đa tạ Long Vương chúc lành. Một bên Cẩm Lân nói, tạo hóa chính là quan khẩu, cũng dễ dàng như vậy đột phá, không giống như là nhất diệu, tiên thiên đẳng cấp cảnh giới, chỉ cần nước chảy thành sông, liền có thể phá bỏ, cái này tạo hóa cảnh giới, mặc dù là ngươi vượt qua phong thai, liền cũng vô pháp phá bỏ, còn cần ngươi lĩnh ngộ tạo hóa ý cảnh, phương mới có thể phá bỏ cảnh giới. Ngọc Độc Tú gật đầu, lúc này cần bế quan khổ tu, kẻ hèn này hôm nay tu vi trí thuần, đang cần ổn định cảnh giới, lại không thể tại đây Đông Hải làm phiền, gần cáo từ phản hồi 33 trọng thiên, xin Long Vương thứ lỗi. Vô Phương, Vô Phương, ta đợi người tu đạo không câu nệ tiểu tiết, ngươi ngày sau nếu có thì giờ rảnh, nhiều hơn đến ta Đông Hải làm khách. Đông Hải Long Vương nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhất định, nhất định. Nói, hướng về phía Cẩm Lân ôm quyền thi lễ, tiểu đệ gần phản hồi 33 trọng thiên, huynh trưởng nếu có thì giờ rảnh, có thể đi trước ta Bích Du Động Thiên Du ngoạn. Ta Bích Du Động Thiên rộng, cùng mãng hoang cùng cái này tứ hải khác nhau, huynh trưởng nếu là có nhàn hạ, có khả năng đi vào luận đạo. Cẩm Lân cũng sửng sốt, ngươi hôm nay ở 33 trọng thiên, ta đi Bích Du Động Thiên có gì ý tứ? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, huynh trưởng chẳng biết. Bích Du Động Thiên có tiểu đệ một pho tượng pháp thân tọa chấn, cùng chân nhân không giống, huynh trưởng nếu là đi vào, tự gặp được ta. Nói, quay đầu nhìn về phía Ngao Nhạc, ngươi nếu có thì giờ rảnh, cũng đi trước ta Bích Du Động Thiên làm khách. Ngao Nhạc cau mũi một cái, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Hướng về phía mọi người ôm quyền thi lễ. Sau một khắc Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang, phóng lên cao. Không thấy tung tích, thoáng qua giữa không gian tiêu thất ở Đông Hải. 33 trọng thiên, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn trong đại điện, trong mắt thần quang lóe ra, hôm nay tiên thiên trí thuần, cũng cảm giác thân thể ai cũng thư sướng. Cái này Ngụy gia nhiều lần cùng ta nhất đối với, cũng lưu lại hắn không được, Ngụy gia lão tổ đã bị ta trấn áp, dư người cái đều là không bị ta không coi vào đâu. Nhưng cũng không có thể không cẩn thận sơ suất, nghĩ đến lòng khinh thường, chuyện này liền giao cho Tôn Xích đi làm đi. Vậy tu luyện giới Ngụy gia tu sĩ lý nên trảm thảo trừ căn, tất cả huyết mạch cái đều ứng với thanh quét sạch sẽ, không lưu lại trong thiên địa, triệt để chặt đứt hắn huyết mạch nhân quả. Đem mai táng ở lịch sử thời không. Ngọc Độc Tú lẩm bẩm. Nói, Ngọc Độc Tú trong tay một đạo phù chiếu bay ra, hóa thành lưu quang hướng về 33 trọng thiên rơi đi. 33 trọng thiên một chỗ nào đó, Tôn Xích quanh thân kim quang lóe ra, uy vũ bất phàm, tản ra vô lượng uy nghiêm. Quanh thân thiết huyết sát khí bốc hơi, hư không đều ở đây hơi bóp méo. Nhưng vào lúc này, một đạo phù chiếu tự cửu thiên rũ xuống, hạ xuống Tôn Xích trước người, chậm rãi mở mắt ra, đem phù chiếu nắm, Tôn Xích trong mắt một chút huyết quang lóe ra, Ngụy gia. Tu luyện giới Ngụy gia, lý nên trảm thảo trừ căn, không để lại thiên địa, lần trước nếu không phải là có người quấy rối ngăn cản, còn con này Ngụy gia sớm đã bị ta bắt lại. Tôn Xích trong mắt sát cơ phún ra ngoài, thân hình trong nháy mắt hóa thành lưu quang, tự 33 trọng thiên hạ rơi, hướng về Bích Du Động Thiên phương hướng bay đi. Nhược muốn trong thời gian ngắn thành tiểu tiên thiên viên mãn, dựng dục tạo hóa, còn cần đan dược, linh túy phải Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, thiên niên pháp lực nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, còn cần tìm một số vạn a linh dược dùng để luyện đan phải. Vừa nói chuyện, Ngọc Độc Tú thân hình trong nháy mắt hóa thành kim quang, tiêu tán ở trong hư không. Thái Bình Đạo, gần nhất Thái Bình Đạo thế nhưng mang chính là lửa nóng hướng lên trời, một mảnh vui mừng, vô số đỏ thâm chủ mang treo thật cao nảy lên, cả môn phái trên dưới đều tràn đầy một cổ tử vui mừng vị đạo. Tại sao? Không có hắn, Thái Bình Đạo tân tấn trưởng môn người chọn đã định ra, do giáo tổ bổ nhiệm, chính là năm đó trước mặc cho trưởng giáo bên người đồng tử, về sau bị trưởng giáo thu làm đệ tử. Ai, Diệu Tú sư huynh phong bế 33 trọng thiên, cũng không biết đại điển này, hắn có thể hay không gấp trở về mình tu. Khe khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Trở thành Thái Bình Đạo trưởng giáo, chính là minh tu cuộc đời này lớn nhất thành tựu, thừa kế nhà mình sư tôn Y Hề Bác, tiếp tục là tông môn hiệu lực. Chấp trưởng tông môn thời gian tới, loại cuộc sống này trước đây Minh Tu nằm mộng cũng muốn phải lấy được, hôm nay cũng thực hiện, Minh Tu như trước có chút không dám tin tưởng, cái này trưởng giáo vị trí hội đến phiên trên đầu mình. Hiểu ra Thái Bình đạo thiên kiêu vô số, so với hắn Minh Tu người ưu tú càng không biết phàm kỷ, bất luận làm sao bài, cái này trưởng giáo vị đều trăm triệu không tới phiên hắn Minh Tu trên đầu. Đang suy nghĩ gì ngay Minh Tu cảm khái hàng vạn hàng nghìn là lúc, nhưng chợt nghe được phía sau truyền đến một trận quen thuộc ngôn ngữ. Diệu Tú sư huynh Minh Tu đầy mặt ngạc nhiên xoay người, nhìn Ngọc Độc Tú, cũng kích động vạn phần nói một tiếng, trong mắt tràn đầy một cổ vẻ không dám tin. Kích động như vậy làm cái gì, ngươi bây giờ giàu gì cũng là nhất phương trưởng giáo, cũng ổn trọng một chút hảo. Không phải là bốn, cái đó bốn, ta Minh Tu dập đầu ba ba nhìn Ngọc Độc Tú, nhưng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ Minh Tu vai, không dễ dàng à, huynh đệ ta ngươi từ mạt nhỏ chỗ, cho tới bây giờ hôm nay nơi đây bộ, thực tại không đổi, trong này bỏ ra bao nhiêu gian khổ, cũng ít có người biết Minh Tu vành mắt thường đỏ, sắc mặt kích động, đúng vậy, có thể trở thành là cái này trưởng giáo, này đây trước ta nằm mộng cũng muốn chuyển tiết, thế nhưng mắt thấy liền muốn trở thành trưởng giáo, ta nhưng cảm giác được trên người mình có một cổ áp lực trước đó chưa từng có, cái này cổ. Khí tức áp lực ép tới ta có chút hít thở không thông, cả ngày trong tư tự hàng vạn hàng nghìn, cẩn trọng, rất sợ Thái Bình đạo chiếc này thuyền lớn bị ta khai sai rồi phương hướng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nhìn phong cảnh phía xa, ngươi chỉ là mới vừa đảm nhiệm trưởng giáo mà thôi, một lúc sau, trải qua nhiều chuyện, dĩ nhiên là được rồi. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nói, ngươi mặc dù là đảm nhiệm trưởng giáo vị, nhưng pháp lực tu luyện, có thể không được trầm tĩnh lại. Sư huynh nói là, tiểu đệ không dám hơi có thả lỏng. Hiểu ra sư tôn vẫn còn ở thiên cung trong nhìn ta Lý Minh Tu dùng sức gật đầu. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, hôm nay chúng ta tộc hay thay đổi, gợn sóng quỷ dị, Thái Bình đạo này thuyền lớn toàn bộ lấy ổn thỏa cho thỏa đáng, không được vội vàng sao động đi tới, nếu là gặp phải sóng gió, chắc chắn tổn thất thảm trọng. Tiểu đệ ghi nhớ sư huynh giáo huấn Minh Tu sắc mặt cung kính nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, lần này vi huynh trở về, là vì nhìn một chút Bích Tú Phong gia trình hạo tên phản đồ, trưởng phong chủ vị không công khai. Vi huynh trong lòng không yên lòng. Sư huynh nếu không yên lòng, sao không tự mình chấp trưởng Bích Tú Phong? Minh Tu nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con Ngọc Độc Tú lắc đầu, vi huynh hôm nay chấp trưởng 33 trọng thiên, hơn nữa Bích Du động thiên, đã là khá phí tinh lực, tu hành một đường, không tiến tất tối, vi huynh hiện tại tu hành thời gian cũng không đủ, đâu phải còn có tâm tư đi phân tâm hắn nhìn. Minh Tu nghe vậy một chút, sư huynh tiên đạo có hy vọng a, cùng ta tự nhiên không giống nhau. Ngươi nếu là hảo hảo tu luyện, khó không có cơ hội, ngươi đi chuẩn bị đăng cơ việc, vi huynh còn muốn quay về Bích Tú Phong đi dạo. Ngọc Độc Tú vô vô Minh Tu vai, xoay người rời đi. Bích Tú Phong cảnh sắc như trước, Ngọc Độc Tú đi chậm rãi đi ở trong rừng núi, đã thấy núi này lâm thanh u, nghìn vạn lần năm cổ thụ che trời dựng lên, cắm thẳng vào vân tiêu. Cảnh sắc như trước, nhưng cảnh còn người mất ta, Đức Minh Sư tôn hồn phách tung tích không rõ, cũng không biết là luân hồi chuyển thế hay là đã bị lòng ngông dạ thú ngụy ra giao cho đánh tan hồn phách. Sư tôn kiếp này cấp độ ta, nếu là có kiếp sau, ta nhưng muốn cấp độ sư tôn. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái kiên định ánh sáng, chuẩn tiên, ta nhất định phải nhanh hơn chứng liền chuẩn tiên tốc độ, sớm ngày tìm được sư tôn đầu mối. Đang nghĩ ngợi, cũng đã đi tới Bích Tú Phong đại điện trước cửa, xa xa chưa gần, cũng đã nghe được một trận tranh cãi ầm ĩ gây tiếng động xôn xao biểu thị âm, bên tai không dứt.